Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư. Chương 61, Du lịch Thái Lan, 5. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng tôi truy bắt tù nhân trốn trại. Chạy đến Thái Lan, mới vừa xử lý xong mọi chuyện. Không nghĩ lại gặp mọi người ở đây. Dương Tử Hy giải thích, dù không được sư âm yêu, nhưng cũng không muốn làm sư âm ghét mình. Nàng không muốn mang tiếng là kẻ theo dõi biến thái. Để đoán xem, các người đến đây vì ngôi nhà bị nguyền rủa. Dương Tử Khiêm cười rất tự tin. Làm sao ngươi biết chuyện ngôi nhà bị nguyền rủa? Sư âm nghi ngờ, nói là đi bắt phạm nhân. Tại sao lại biết chuyện ngôi nhà bị nguyền rủa? Nói thế nào, thì tôi cũng là cảnh sát hình sự, còn là cảnh sát hình sự chuyên xử lý vụ án đặc biệt. Có vài tên trong quán rượu cung cấp tin tức, nói có vài người Trung Quốc bay đến Bangkok, lại gặp được các người ở đây có thể dễ dàng suy đoán. Một là vì các người làm công việc bắt ma quỷ, hai đến đây chắc vì sự kiện ngôi nhà bị nguyền rủa không lẽ đi chơi. Trong những người quen ở đây, lại có thêm một cô gái ăn mặc lôi thôi, sắc mặt yếu kém nửa sao. Dương Tử Khiêm biểu hiện mình là một cảnh sát xuất sắc. Khả năng suy luận rất tốt, nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, cả đám muốn trói hắn lại đánh một trận. Dương Tử Khiêm và Dương Tử Hy khi vừa đến khách sạn này, đã chú ý đến có một ngôi nhà kỳ lạ, nên đi xung quanh điều tra. Hôm nay, lại gặp bạn cũ tại đây. Còn không phải vì ngôi nhà kia sao? Đang định bay về nước để báo cáo nhiệm vụ, nhưng gặp được mấy người này xem ra nhất định phải nhúng tay vào. Xong việc mới có thể về. Lưu Manh Công và Ngây Thơ Thụ, vừa nghe xong, Phương Mộc sắc mặt có kém nhưng hai mắt thì sáng hơn sao? Nhìn Dương Tử Khiêm và Lương Ưu Tú, Dương Tử Khiêm mù mịt, cô gái này đầu óc có vấn đề sao? Bị nói đến xấu xí như vậy vẫn vui vẻ. Cảnh sát tiên sinh vì đồng bào Trung Quốc cống hiến sức mình. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hai người cũng rất lợi hại. Ít nhất hai người này lợi hại hơn mình. Đào Tuyết Ưng dù không cam lòng cũng phải nói ra. Không phải là lần đầu làm việc chung. Nàng biết khả năng bọn họ như thế nào. Coi như tôi không muốn quản, nhưng em gái ngu ngốc của tôi nhất định sẽ ở lại giúp đỡ. Hơn nữa, chúng tôi biết con quỷ trong ngôi nhà đó. Dương Tử Khiêm nói rất chắc chắn. Xem ra lần này, do hắn chỉ huy rồi. Có thể làm sư âm chịu thua một chút thì hắn cũng rất vui vẻ. Nếu như ngươi có thể giải quyết, vậy thì, tôi đây được nhàn hạ một chút rồi. Sư âm nở nụ cười nhìn Dương Tử Khiêm. Danh tiếng với nàng là phù du. Nếu có người muốn chuốt khổ vào thân, thì cứ để hắn đi làm. Như vậy, sư âm có thể ít tốn sức, vui vẻ đi chơi Thái Lan vài ngày về đến nhà còn có tiền xài. Sư âm phải cảm ơn hắn mới đúng. Sư phụ nhìn Dương Tử Khiêm bị đánh bại, cười thầm, muốn đấu với tỷ tỷ, phải có da mặt dày như Đào Tuyết Ưng mới được. Bây giờ là ban ngày, âm khí không nặng chúng ta đến đó xem xét một chút. Sư phụ đề nghị, đi buổi tối thì âm khí quá nặng. Ban ngày chỉ có hơi u ám thôi. Hắn thắc mắc tại sao Phương Mộc có thể sống được đến hôm nay. Mọi người ăn uống xong, chuẩn bị đi đến ngôi nhà bị nguyền rủa. Vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, lại đụng mặt Hạ Ngữ Tranh và Lâm Quang Hy đi vào ăn trưa. Hai người nhìn thấy cả đám người kéo nhau đi đâu đó. Tò mò, họ quên sạch chuyện tối hôm qua rồi. Nhiều người như vậy, các người muốn đi đâu? Đánh nhau à? Hạ Ngữ Tranh kéo Đào Tuyết Ưng qua một bên hỏi. Chúng em đi đến ngôi nhà bị nguyền rủa. Nơi đó rất nguy hiểm. Hai chị đừng đi theo. Xin lỗi, em đi trước. Đào Tuyết Ưng tốt bụng khuyên. Hạ Ngữ Tranh và Lâm Quang Hy đến Thái Lan vì thu thập sự kiện linh dị để viết tiểu thuyết. Hai chữ, nguy hiểm, càng làm họ thấy hứng thú. Nói đừng theo, nhưng chân là của bọn họ. Ai dám cản, cả đám người kéo đến nhà Phương Mộc. May mắn là những căn hộ xung quanh đã dọn đi, nên không lo sẽ có người bình thường đột nhiên chạy vào. Nhóm bọn họ rất nhiều người, dễ gây sự chú ý, chút nữa chắc sẽ phát ra tiếng động ồn ào. Chấm, trong nhóm những người không có linh lực, ngoài Đào Tuyết Ưng có mắt âm dương, thì Phương Mộc và Lương Ưu Tú không nhìn thấy gì lạ. Không gian dày đặc oán khí, bao trùm cả ngôi nhà, những người còn lại ai cũng nhìn thấy. Oán khí phân bố không đều, hình như chỉ tập trung ở vài chỗ trong nhà. Nếu đoán không sai, thì đây là trận ngũ quỷ phân thi hành, một loại nguyền rủa rất độc ác, linh hồn bị đánh tan, rồi nhốt lại vào những nơi cố định, không thể hợp lại, không thể siêu thoát. Ngôi nhà này có 5 chỗ oán khí tập trung nhiều nhất. Xác suất chính xác rất cao. Dương Tử Khiêm nhìn quanh một chút, rồi nói ra suy luận của mình. Có bao nhiêu oán thù, mới đem người khác nguyền rủa ác độc như vậy? Đã chết rồi, còn bị nguyền rủa như vậy. Linh hồn không thể tự hợp lại. Oán khí rất mạnh, nên mọi thù hận đều đổ lên đầu người vô tội. Những ai ở trong nhà này, sẽ luôn bị bệnh, bị thương, xui xẻo đeo bám. Muốn thoát khỏi chỉ còn cách đem ngôi nhà chuyển cho người khác. Đối với thuật nguyền rủa tôi không rành, người biết cách giải không? Sư Âm thấy Dương Tử Khiêm có thể tự tin khẳng định. Chắc hắn sẽ biết cách phá giải, cũng chỉ một chút, nếu linh hồn bị đánh vỡ không thể tự hợp lại. Vậy chúng ta chỉ cần giúp nó một tay, đem linh hồn bị nguyền rủa hợp lại thôi. Làm sao hợp, đây là linh hồn, đâu phải chơi ghép hình. Đào Tuyết Ưng đầu óc mơ hồ, có phải hắn nói chơi không? Phân công nhau làm việc, đem những phần bị phân tách nhốt vào cái bình nhỏ này. Lúc đó tôi sẽ giúp nó hợp lại. Sư Âm đưa ra một đống bình màu xanh ngọc bích. Có điều, 5 chỗ oán khí cao nhất phải có người phụ trách tìm kiếm. Bên ngoài phải có người canh chừng. Cũng không cần linh lực gì đâu, chỉ cần khỏe mạnh thôi. Hai người đi ra đây. Dương Tử Khiêm nhìn về phía thùng rác cách đó không xa nói. Là cảnh sát hình sự. Làm sao không biết có người đang đi theo? Bây giờ, có thể nhân lúc thiếu người kêu họ ra giúp đỡ. Như vậy thì khỏi vướng bận tay chân. Hạng Ngữ Tranh và Lâm Quang Hy đang trốn sau thùng rác bước ra. Nhóm của họ bây giờ tổng cộng có 9 người, anh em họ Dương hợp lại linh lực khá mạnh phải đi vào. Phương Mộc bị nguyền rủa nhiều ngày sắc mặt không tốt, nhưng nàng quen thuộc với ngôi nhà nhất phải vào. Đào Tuyết Ưng có mắt âm dương, bày tỏ mình có thể nhìn thấy linh hồn nên cũng muốn vào. Sư phụ và sư âm gọi thức thần ra, Phượng Hoàng cùng Tâm Nhi bảo vệ trên nóc nhà, còn lại 3 người bình thường. Nhận nhiệm vụ đứng ngoài gác cửa, Dương Tử Khiêm vẽ pháp trận bảo vệ ở 5 chỗ oán khí cao nhất để tìm kiếm an toàn. Chấm, bởi vì cùng một nhóm, nhưng linh lực không đều nhau. Sư Âm bắt đầu phân chia tổ để làm việc, ai cũng giật mình khi nghe lệnh. Sư Phụ cùng Phương Mộc, Đào Tuyết Ưng với Dương Tử Hy. Sư Âm với Dương Tử Khiêm sẽ làm việc đơn lẻ, như vậy giải quyết nhanh hơn. Đào Tuyết Ưng trong lòng bất mãn với cách chia đội này. Nếu Sư Âm để tôi và chị cùng một tổ, tôi đành phải cố hết sức rồi. Đào Tuyết Ưng vẫn không thích ở gần tình địch. Cô không cần đề phòng tôi. Sư Âm là của cô. Tôi không cướp mất. Dương Tử Hy biết được hai người yêu nhau đến mức nào. Đã chấp nhận buông tay. Dù cố gắng thế nào, cũng không lọt được vào mắt Sư Âm. Đương nhiên không phải tôi sợ chị giành giật, chỉ là nhìn mặt chị không ưa nổi. Nếu chị chịu khó cười nhiều hơn một chút, có thể làm người khác thích hơn. Đào Tuyết Ưng khó hiểu, tại sao tối ngày chị ấy cứ giữ cái khuôn mặt trơ như cục đá. Nhìn khó ưa như vậy, tôi không thích cười. Dương Tử Hy nói xong rồi đi về trước. Không gian trong nhà không giống như ở ngoài, vừa bước vào cứ như đi qua nửa vòng trái đất vậy. Bên ngoài trời vẫn sáng, bên trong tối đen, mở đèn lên cũng chỉ có chút ánh sáng mờ mờ, thậm chí còn xẹt tia lửa nhìn đáng sợ. Nghe nói khi Phương Mộc muốn dọn đi nơi khác, căn nhà xém chút nữa phát hỏa thiêu chết nàng, nên đành cắm rễ ở lại. Mọi người vào hết trong nhà, đã tách ra hành động. Dương Tử Hy đi trước, Đào Tuyết Ưng đi phía sau có chút sợ hãi. Bước nhanh theo, chị muốn vào WC, Đào Tuyết Ưng giơ đèn pin lên, nhìn thấy Dương Tử Hy tiến tới WC, trong WC chắc có quỷ. Dương Tử Hy chỉ là đi tìm nơi khả nghi thôi, Bước vào WC, bật công tắc đèn, nhưng đèn có vẻ không xài được. Tuy rằng khá tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ xung quanh. À, đúng lúc có thể kiểm tra xem trong bồn cầu có cánh tay nhô lên hay không. Đào Tuyết Ưng hứng thú tìm kiếm tiểu quỷ, lập tức chạy đến bồn cầu xem thử. Đào Tuyết Ưng đang háo hức chờ đợi cánh tay vươn ra khỏi bồn cầu. Đột nhiên có người vỗ vỗ vai nàng. Dương Tử Hy, chị đừng làm phiền, cánh tay khoát lên vai Đào Tuyết Ưng. Nàng khó chịu quay đầu lại, nhìn thấy Dương Tử Hy đang quay lưng về phía mình. Tìm kiếm xung quanh, thứ đang khoát lên vai nàng chỉ là một cánh tay trắng bệch. Lông tóc Đào Tuyết Ưng đã muốn dựng đứng, nhưng nàng chỉ hít một hơi đem cánh tay gỡ ra, chuẩn bị xem nó nhấn vào bồn cầu. Xối nước, khoan đã, Dương Tử Hy thấy Đào Tuyết Ưng đang cầm một cánh tay. Nhanh chóng cản lại, lấy ra cái bình nhỏ. Dương Tử Hy đặt tay lên cánh tay đó, niệm thần chú, cánh tay hóa thành khói, rồi bị hút vào trong bình. Tôi đã biết tại sao. Sư Âm để tôi chung một đội với cô rồi. Dương Tử Hy lạnh lùng nhìn Đào Tuyết Ưng. Này, chị có ý gì? Ý muốn nói Đào Tuyết Ưng là chuyên gia phá hoại. Nếu như cùng tổ thì trách nhiệm nặng nề là phải trông chừng Đào Tuyết Ưng. Nếu cứ để nàng tự do làm bậy, thì công việc chắc đến Tết làm chưa xong. Yêu là một chuyện, nhưng thật sự Đào Tuyết Ưng rất phiền phức. Dương Tử Hy ra khỏi WC, chuẩn bị đi nơi khác tìm. Đào Tuyết Ưng ở sau vẫn còn truy hỏi câu nói lúc nãy có ý gì. Bỗng vang lên tiếng bước chân bộp bộp, đi rất là chậm rãi, giống như bước chân của ma nữ trong phim kinh dị. Hai người im lặng, cố gắng nghe xem tiếng bước chân vang lên từ hướng nào. Bởi vì, trong nhà ánh sáng rất mờ, lại còn nghe tiếng bước chân chậm chậm. Dọa chết người, hai người lần mò theo âm thanh đi tìm, phát hiện đôi bàn chân ở trên bậc thang. Dương Tử Hy lập tức đến gần, cùng lúc đó Đào Tuyết Ưng nghe được trong tủ đồ có tiếng động. Cẩn thận, nhẹ nhàng từng bước một đến gần cái tủ, mở ngăn kéo đang phát ra tiếng động, một cặp mắt đầy tia máu đang mở to, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Đào Tuyết Ưng lấy tay cho thử con mắt. Nó liền bay lên, Đào Tuyết Ưng bỏ chạy nó đuổi theo. Đào Tuyết Ưng sợ hãi, chạy đến cầu thang, nơi Dương Tử Hy đang thu hồi đôi bàn chân. Cái thứ này, để chị ấy đối phó đi. Trực giác của cô nhạy bén thật, có một chút hữu dụng. Xem ra, mấy thứ này thích theo cô đấy. Dương Tử Hy vừa thu đôi mắt vào bình, vừa nói, ồ chị đang khen tôi sao? Dương Tử Hy hơi bực, nghĩ. Đứa nhóc này có cái gì hơn mình? Cách chương.